Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 190, Nam Nhi nhiệt huyết tòng quân đi. Trên địa cầu ta đây Đại Thiên Triều cổ đại, có hay là Tần mất bên ngoài lộc, thiên hạ cộng trục chi, ngạn ngữ. Mà bây giờ đế quốc vừa vặn chính là tiến nhập loại này bấp bênh trong trạng thái. Hoàng đế năm yếu dường như khôi lỗi. Trung thành với quốc gia cùng hoàng thất lương chi phái quan viên bị Đai Jin phe phái chèn ép. Duy nhất có năng lực lật bàn Budo đại tướng quân lại hắc coi chừng tổ tông quy củ chậm chạp không? Phải dám động thủ. Một buổi sáng được quyền Đai Jin và hắn bọn thuộc hạ trắng trợn tiêu xài lấy đế quốc số mệnh. Vì mình mưu cầu các loại phương diện quyền lợi. Lúc này đế quốc sớm liền như cùng một viên bước vào tử vong giai đoạn thương thiên cổ mộc. Mà thôi đại thần cầm đầu những cái này quan liêu tập đoàn tựa như con mối giống nhau gặm nhắm cổ. Mộc căn cơ, có thể người cứu viện lại mất đi tốt nhất phi cơ cứu cấp sẽ. Trong đế quốc những cái này tinh anh môn cùng một ít người sáng suốt. Bất kể là ai trong lòng đều đoán được đế quốc vậy không chắc tiền đồ cùng vận mệnh. Ngay cả rốt cuộc hoàng thất Budo đại tướng quân cũng không ngoại lệ. Bây giờ còn vẫn duy trì vui sướng tâm tình. Nhận thức vì đế quốc vẫn là mênh mông nước lớn thông báo người chung quanh. Đại khái chỉ có vị kia trong thâm cung khôi lỗi tiểu hoàng đế. Nairet trong pháo đài. Suối nước nóng sự kiện phát sinh sau ngày thứ 5. Bren ngươi mau sớm lên đường thôi. Thân thể của ngươi hẳn không có vấn đề a. Nayenda lúc này đang ngồi ở thuộc về của nàng Nairet vị trí lão đại mặt trên. Phía dưới là đánh lén ban đêm tất cả thành viên cùng Esdet. Esdet cùng Nayenda lúc đầu đều là đế quốc tướng quân. Thân phận của hai người có thể tính là bình đẳng. Bất quá Nayenda thiên hướng về tham mưu này chủng loại hình mưu sĩ. Mà Esdet chỉ là thống binh đại tướng. Hiện tại Esdet là thiên thần quân trên thực tế cũng là trên danh nghĩa thống suất. Mà Nayenda hiện nay vẫn chỉ là Nairet tập đoàn sát thủ một cái tiểu đầu lĩnh mà thôi. Chỉ là hai người hiện tại cũng có chung một cái thân phận. Đó chính là Masrun thủy tinh cung bên trong nữ nhân. Mà Nayenda ở bãi tránh vị trí của mình phía sau. Bắt đầu rồi thủy tinh cung bên trong cùng Esdet tranh sáng tranh tối mở màn. Muốn mặc dù biết cánh tay là mọc trở lại. Nhưng khi ban đầu bị Esdet cụt tay thống khổ Nayenda có thể còn không có quên đâu. Cho nên thừa dịp hiện nay có Masrun trần áp Esdet. Esdet sẽ không bão nổi thời điểm. Nayenda ở cật hỏi xong Bren phía sau. Quay đầu đối chính dương dương lười biếng ngồi ở cách đó không xa phía trên ghế salon Esdet mở. Miệng nói. Esdet tướng quân. Không có vấn đề chứ. Chúng ta phía trước thương lượng xong. Để Lerberg cùng Bren đi thiên thần quân bên trong giúp một tay sự tình. Nayenda hiện tại xưng hô Esdet thời điểm vẫn dùng tới tướng quân hai chữ này. Thuần túy chính là vì ác tâm giống như nàng phản bội đế quốc Esdet. Nàng nhưng không biết Esdet căn bản không chú ý loại chuyện như vậy. Nàng nguyên bổn chính là nghe theo Masrun yêu cầu chạy đi đế quốc nằm vùng làm tướng quân. Nayenda từ nguồn cội mặt liền nhằm vào sai rồi. Bren chuyện lúc trước ta nghe Liver đã nói. Có tốt quân lược, cho nên khi nhưng không có vấn đề. Bren. Các ngươi đến đế đô vùng ngoại thành đi cùng Liver ba người hội hợp a. Bọn họ sẽ mang một số người đi trước Frontier trực tiếp gia nhập vào thiên thần quân. Esdet dương dương lười biếng thanh âm truyền đến Nayenda trong tai. Để cho nàng có chút hận đến nghiến răng lại không thể làm gì. Bất kể là đi qua vẫn là hiện tại. Esdet tựa hồ cũng là vận áp ở Nayenda trên đầu a. Đúng vậy. Cảm tạ ngài. Esdet tướng quân, Bren có chút kích động đáp, thậm chí đối với Esdet dùng tới tôn xưng. Thứ nhất là bởi vì Esdet ở quân sự thượng mặt thành tựu quả thực đáng giá hết thảy quân nhân kính. Ngưỡng, thứ hai là Esdet để Bren một lần nữa trở về đến trong quân đội đi cơ hội. Nhiệt tình yêu thương quân đội sinh hoạt hắn đương nhiên cảm kích. Ta hiện tại giống như Lerberg xuất phát. Bren hướng Nayenda hỏi thăm một cái phía sau. Quay đầu về cùng hắn liếc mắt lưng đeo cái bao Lerberg. Mấy ngày trước Chelsea vừa xong Nairet trên hội nghị. đã quyết định Nairet biến thành chống đỡ thiên thần giáo ngoại bộ vũ trang ám sát tiểu đội. Mà Nayenda khi đó cũng hỏi thăm Bren ý kiến. Bren lại muốn tham gia quân đội. Vì vậy Masrun cho phép để Esdeath hỗ trợ, cho nên mới có bây giờ một màn này. Hơn nữa, sau lại không biết bởi vì nguyên nhân gì. Lerberg cư nhiên cũng la hét muốn đi tham gia quân đội. Masrun hào phóng thành toàn bọn họ. Vì vậy mới có chuẩn bị thỏa đáng sau hôm nay. Lerberg cùng Bren muốn đi nhập ngũ. Lên đường đi. Cảm giác mình bị tôn trọng còn không có Esdeath nhiều, Nayenda cảm thấy rất khó chịu. Không chút do dự nói rằng, gặp lại sau, chư vị. Bren phất tay một cái, tiêu sái hướng mọi người nói đừng. Chỉ có Lerberg chần chờ một chút, đi tới Nayenda trước mặt thấp giọng nói ra, gặp lại sau, Nayenda, nói lời từ biệt lên đường đừng a. Nhưng là hắn lại mở làm ra một bộ cắt đi ái tình tìm nơi nương tựa cơ tình biểu tình, để Masrun ở một bên ác hàn không ngớt. Rất nhanh, Bren cùng Lerberg đây đối với từng tại tòa nào đó trên núi tu luyện đồng bạn rồi rời đi Nai. Red tổng bộ, hướng lấy bọn họ hoàn toàn bất đồng tương lai bước đi. Kế tiếp đâu? Nai Red trong pháo đài Nayenda đang tiến hành khác kế hoạch tuyên bố. Tốt, dự định tốt thời gian đã đến. Thiên thần quân đang ở thảo phạt đế quốc đường tiến lên tiến lấy. Chúng ta cũng muốn làm ra một ít động tác. Nayenda đầy nhiệt tình phất tay. Kỳ vọng mọi người đáp lại nàng biểu hiện nhiệt liệt một ít. Có thể là vấn đề là thiên thần giáo chí tôn thiên thần cùng đại nguyên soái. Esdeath, hiện tại cũng ngồi ở chỗ này đâu. Điều này làm cho Leona các nàng làm sao kích động đứng lên. Làm sao thăng bắt đầu cái loại này vì vạn dân mặc dù 10 triệu người ta cũng mê hoặc khí phách. Nói trắng ra là, nếu như anh hùng liền ở bên cạnh mình, thường thường cùng nhau ăn cơm cùng nhau nói chuyện thậm chí ngủ chung cùng nhau hầu hạ một người. Đàn ông, như vậy anh hùng làm sao để các nữ hài tử nhiệt huyết đứng lên đâu. Huống nữ tính thiên tính mặt trên sẽ rất khó nhiệt huyết đứng lên. Thích chính trị nữ nhân ngoại trừ Nayenda loại này ở ngoài thực sự không nhiều lắm. Đầy nhiệt tình bày ra Hokage bên trong nào đó đối với nhiệt huyết thầy trò giống nhau tư thế. Nayenda không có được trong tưởng tượng nhiệt huyết hô ứng. Điều này làm cho nàng kém chút không xuống đài được. Cuối cùng vẫn là Masrun mở miệng cười nói. Nayenda nói không có sai. Ở đại quân công kích đế đô phía trước, chúng ta là có thể giúp một tay làm một ít công việc. Tỉ như thám thính trong đế đô tình báo. Diệt trừ một ít cầm quân đại tướng. Thiêu hủy hậu cần lương thực gì gì đó. Đúng a, đúng vậy a. Masrun nói không có sai. Seril lập tức đáp lời. Koro đã ở bên cạnh tăng thêm hài lòng kêu. Ngồi ở Masrun bên cạnh vẫn ăn chế phẩm sô-cô-la hắc đồng cũng mở miệng nói. Đế quốc ám sát bộ đội có thể từ ta và tỷ tỷ phụ trách. Ta và Mai đi phóng hỏa đốt lương thực. Leona nói rằng, Mai, siêu còn có Chelsea vài cái cũng nên cùng nói riêng mình kế hoạch hoặc là ý tưởng. Điều này làm cho Nayenda buồn bực không thôi. Lẽ nào hiện tại ta không phải đánh lén ban đêm lão đại rồi sao? Nàng buồn bực suy nghĩ nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.